Chiến thần Hào Môn, chương 576. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 576 chương dám đến, liền giết. Bên ngoài phòng khách, Lâm Vũ Chân cùng Tô Vân hai người thảo luận nửa ngày, cũng không biết nên đi ăn cái gì. Suy tính thẳng thắn vẫn là để cho bán bên ngoài quên đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Hoàng đi rồi, thấy Giang Ninh ra thư phòng. Lâm Vũ Chân ngẩng đầu hỏi, còn muốn hỏi hắn, có biết hay không ở đâu có ăn ngon. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Ngọc Minh trước đây làm ăn thời điểm chạy khắp nơi, các đại thành thị đều coi là tương đối quen. Lâm Vũ Chân là biết đến. Đi, bất quá biết ta đây có hai thèm miêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh từ trong túi móc ra mười mấy tấm thẻ hội viên. Đây đều là dấu ở Thịnh Hải trong ngõ hẻm vốn riêng đồ ăn, người bình thường tìm cũng không tìm tới. Nghe vậy, Lâm Vũ Chân cùng Tô Vân hai người con mắt đều sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Hoàng thật sự là quá tốt, cảm tạ Hoàng thúc thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi thôi, hai vị thèm miêu. Giang Ninh cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Ngọc Minh rất nhanh thì trở về Đông Hải. Tống gia chi nhân đã đợi được không nhịn được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù cho chỉ là thời gian một ngày, bọn họ cũng chờ không kịp. Dù sao đối với Tống gia mà nói, đây là bọn hắn cho ra ân huệ. Đông Hải người lại vẫn nói phải cân nhắc suy nghĩ, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Ngọc Minh đến cùng có ở nhà hay không? Ta còn muốn chờ hắn hồi phục, đem tin tức mang về phương Bắc. Cửa, hai người sắc mặt nhìn không tốt, muốn vọt thẳng vào hội sở tìm Hoàng Ngọc Minh, bị người ngăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây không phải là các ngươi Dương Oai địa phương. Cửa thập lục cân nhị 17, chỉ là thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái chó giữ cửa dám nói chuyện với ta như vậy, ta nói cho các ngươi biết, cái này Đông Hải đều nhanh không phải là của các ngươi rồi. Tống gia chi nhân cười lạnh, vẻ mặt chẳng đáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập lục cân nhị 17 liếc nhau, bình tĩnh như cũ, dù cho trong lòng đã nổi lên sát ý ngút trời. Nơi đây không phải là các ngươi Dương Oai địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 16 lặp lại một lần nữa, không có nhường ra một bước, các ngươi muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tống gia chi nhân hoàn toàn không có kiên nhẫn, bọn họ đang muốn động thủ, bên trong cánh cửa có người đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng tổng nói cho các ngươi đi vào. 16 cho 27 gật đầu, liền lập tức nhường ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tống gia hai người khinh thường nhìn hai người bọn họ liếc mắt. Chó giữ cửa, làm sao đứt đoạn tiếp theo ngăn? Phế vật. Nói xong, bọn họ trực tiếp bước vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đại sảnh, Hoàng Ngọc Minh một thân áo choàng tắm, mới vừa từ trong ôn tuyền đi ra, tóc đều vẫn là ướt nhẹp. Làm sao, hai vị vẫn còn ở Đông Hải? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng lão đại thật đúng là biết hưởng thụ a. Ta hai người chờ ngươi hồi phục. Ngươi bất hồi phục, chúng ta như thế nào trở về nói cho gia chủ? Tống gia chi nhân có chút bất mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ chờ sốt ruột. Hoàng Ngọc Minh nhưng thật ra hiểu được hưởng thụ. Ta không phải đã hồi phục sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Ngọc Minh vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào, ta đã quên nói sao? Hoàng Ngọc Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tống gia chi nhân tức giận, tay chỉ Hoàng Ngọc Minh quát lên. Ngươi đừng vội trêu chọc ta nhóm. Nếu là ngươi Đông Hải không đồng ý, vậy kế tiếp chính là mưa rền gió dữ đả kích. Tứ đại thế gia vọng tộc gia tộc liên thủ, sẽ làm các ngươi hôi phi yên diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Ngọc Minh vừa mới còn mặt mang tiểu ý, lúc này trong lúc bất chợt, sắc mặt liền trầm xuống, tối tăm đến cơ hồ làm người run sợ. Na trong con ngươi tản mát ra sát khí, làm cho Tống gia chi nhân cũng không khỏi thân thể run lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi đã không biết, ta đây nói lại rõ ràng một điểm. Hoàng Ngọc Minh đứng lên, xoát xoát xoát mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Tống gia hai người vây. Thập lục cân nhị 17 đang ở trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Đông Hải không phải là các ngươi Dương Oai địa phương, dám đến liền giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa dứt lời, thập lục cân nhị 17 liền trực tiếp vọt tới. Thiết quyền ầm vang, sát khí vô hạn. Cách chương.